lúc họp gần như không quá nửa tiếng, không hề có một câu nói dư thừa nào. Thân là em trai anh, phong cách làm việc của Mạc Tây Thành cũng ngắn gọn rõ ràng. Càng huống hồ cậu không có một chút hứng thú nào với những gã chỉ biết nói lời nịnh bợ. Nhìn thấy Mạc Tây Thành vào trạng thái làm việc nhanh như vậy, mọi người đều đồng thời thở phào, vội tích cực bắt đầu phát biểu ý kiến, chỉ sợ bị xem là loại người không có năng lực làm việc. Ăn không ngồi rồi, đúng vậy, công trình kho hàng Thanh Long gần đây đã hoàn thành. Từ hôm qua, cổ phần của cảng Thanh Long đã lên sàn, mà công ty chúng ta có ưu thế được trời ưu ái. Trước mắt có được 25% cổ phần của kho hàng Thanh Long. Nếu như tốc độ đủ nhanh, có thể nhanh chóng chiếm được cổ phần nhiều nhất của cảng Thanh Long. Trở thành bên cổ phần khống chế của kho hàng Thanh Long. Lợi nhuận sau này không thể ước lượng được, chỉ là trước đó không lâu, gia tộc Brown cũng tham gia tranh giành kho hàng Thanh Long. Gia tộc Brown đã mua 30% cổ phần của kho hàng Thanh Long. Bây giờ có lợi thế hơn chúng ta. Chấm, gia tộc Brown, không ít cổ đông nhìn nhau. Nếu như đổi lại là những đối thủ cạnh tranh khác, nhà họ Mạc hoàn toàn không cần để tâm, tích cực thu mua cổ phần dùng thực lực nghiền nát là được. Nhưng thực lực của gia tộc Brown đang lớn mạnh, lấy đá chọi đá gần như không phải là cách xử lý thỏa đáng. Vậy nếu như chúng ta bỏ cuộc thì sao? Có cổ đông hỏi, nhưng không gian tăng tỷ giá đồng bạc của kho hàng Thanh Long thực sự quá lớn. Mà ở trong thành phố S, làm quan ăn lộc vua. Nếu như bước này bị gia tộc Brown chiếm được trước, như thế ở thành phố S nói riêng, cả Hoa Hạ nói chung, chúng ta đều có nguy cơ dần dần bị gia tộc Brown nuốt chửng ý nghĩa của kho hàng Thanh Long. Không chỉ vẻn vẹn ở mặt kinh tế, Mạc Tây Thành cao mày, không ngờ trước kia còn cảm thấy kho hàng Thanh Long là một miếng thịt mỡ. Muốn lấy kho hàng Thanh Long làm công trạng khi tiếp quản nhà họ Mạc. Bây giờ trở thành vấn đề nan giải. Cậu do dự một lúc, gia tộc Brown từ đâu mua được cổ phần của kho hàng Thanh Long vậy? Cách trương,